xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa em đêm thay mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân thuở năm đôi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình mình